Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, Acusio Pizarro. Ngay tại Siliev cùng Redfield giao thủ thời điểm, tại một bên khác cách đó không xa, Pizarro ra hỏa này thì không có chút nào muốn lên trước hỗ trợ ý tứ. Tự mình một người ngồi xếp bằng tại một cái đều sớm bị thời gian cho tàn phá đứt gãy trên trụ đá. Một bên nhìn xem Redfield cùng Siliev bên kia trò hay, một vừa đưa tay từ trên thân lấy ra một điếu xì gà. Sau khi đốt đắc ý hít một hơi, khóe môi nhếch lên ý cười nói ra, meo ha ha ha ha ha, quả nhiên vẫn là đi ra có ý tứ a. Có thể trông thấy đặc sắc như vậy một màn. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, Pizarro ra hỏa này lại sờ lên cằm tự nhủ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này không phải là tù phạm cùng cai ngục trưởng ở giữa tranh đấu sao? Meo ha ha ha ha, Great Prison thật đúng là cái chỗ thần kỳ đâu. Bất quá Pizarro ngược lại cũng không phải thật một mực liền định nhìn như vậy hí xuống dưới. Hắn tại rút hai cái xì gà về sau, rất nhanh liền từ trên thân móc ra một cái đen đen mousi. Tiếp lấy gảy mấy lần, liền cho Gromas ra hỏa này đánh qua. Cùng lúc đó, Gromas đang cùng sang đám người bọn họ thổi ngưu bước đầu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Salad Lin Lin cái kia chết lão thái bà dám ở trước mặt ta trang bê. Ta đây có thể chịu sao? Khẳng định là không thể, bởi vậy ta lúc ấy liền quyết định muốn trực tiếp ở nơi đó đánh chết nàng. Sự thật chứng minh, về sau ta cũng làm được, dù sao ta Gromas đại gia là cái giữ chữ tín người mà. Gromas nói đến đây, bưng lên bên người chén rượu uống một ngụm, bộ dáng kia thật sự là muốn bao nhiêu dám thúi, có bao nhiêu dám thúi, trái lại bác ghi, sang. Mi Hóc ba người, hoàn toàn là một bộ hào không gợn sóng biểu lộ. Ba người bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng Gromas là cái dạng gì ra hỏa. Đậu đinh lớn một chút đồ vật hắn đều có thể thổi lên trời. Càng đừng đề cập cái này, Mi Hóc lườm Gromas một chút, sau đó mở miệng nói ra. Cho nên nói, ngươi đến cùng là làm sao giết chết nàng. Thi thể chúng ta cũng đã gặp qua. Ngoại trừ bỏng tương đối nhiều bên ngoài, cánh tay nơi đó có chút kỳ quặc, nhưng vết thương chí mạng thật đúng là không có. Sang cũng là có chút tò mò hỏi. Không sai a, Salad Lin Lin lực phòng ngự chúng ta đều là biết đến. Hẳn là ngươi là từ nội bộ cho nàng một kích chí mạng. Salad Lin Lin đúng là chết tại Gromas trong tay, nhưng là nàng đến cùng là chết như thế nào? Gromas một mực không có công bố ra ngoài qua, lúc ấy cũng chỉ có hắn cùng Salad Lin Lin hai người. Thiên hỏa mặt trời và chạm xuống thời điểm, nên chạy đều đã chạy. Chỉ sợ cũng chỉ có Katakuri những tên kia đại khái là đoán được chuyện gì xảy ra. Bất quá loại chuyện này bọn hắn cũng không có khả năng tuyên truyền đi. Dù sao chết chính là bọn hắn lão mù. Bởi vậy Salad Lin Lin đến cùng là thế nào bị Gromas giết chết? Mihawk cùng sang bọn hắn đều rất ngạc nhiên. Bất quá Gromas cũng không quá hảo ý nghĩ nói. Dù sao mình đem một cái chết lão thái bà theo trong nước chìm chết rồi. Làm sao nghe cũng không tính là quá mức uy phong a. Nhất là Mihawk cùng sang còn có bác ghi ba người này đều là mình bạn xấu. Nếu là bọn hắn biết mình phương pháp, khẳng định là muốn trắng trợn chế giễu hắn Gromas đại gia. Thôi đi, liền là như thế giết thôi. Còn có thể giết thế nào? Không trải qua đánh, nện hai lần liền chết. Gromas có chút hồ lộng mở miệng nói ra. Hắn thuyết pháp này Mi Hóc bọn hắn là đương nhiên không tin. Xem xét Gromas bộ dáng này, liền biết bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Bởi vậy bọn hắn cũng chuẩn bị truy hỏi căn nguyên. Bất quá đúng lúc này, Monet cái này tiểu thư ký nhanh chóng cầm một cái đen đen mousi đi đến. Bởi vì ở đây trên cơ bản đều là người một nhà. Monet cũng không có tị húy cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, Pizarro bên kia liên lạc, tựa như là xảy ra biến cố gì. Gromas thấy thế lông mày cũng là nhíu một cái. Pizarro là theo chân Silieff đi tìm viên kia hệ Mythical Zone trái ác quỷ đi. Lúc này nói xảy ra biến cố gì? Vậy khẳng định là cùng trái cây có quan hệ. Mình cái này đã liên tiếp bỏ qua Fua Fua Nomi cùng Soru Soru Nomi. Nếu là viên này hệ Mythical Zone cũng bị người tiệt hồ. Hắn Gromas thế nhưng là nói cái gì đều không đáp ứng. Không phải giết đối phương không thể. Không phải hắn bề mặt để vào đâu. Lúc này cũng vừa lúc là cái bậc thang. Miễn cho Mihawk bọn hắn truy nguyên. Bởi vậy Gromas hết sức nhanh chóng từ Monet trong tay cầm tới Đen Đen Musi. Mở miệng hỏi, là ta, Pizarro, bên kia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Ân, làm sao có thanh âm đánh nhau? Meo ha ha ha ha ha. Gromas, nha, Gromas lão đại, Pizarro đối với xưng hô Gromas lão đại vẫn còn có chút không quá thói quen. Bất quá nếu như đã quyết định muốn đi theo Gromas lăn lộn, hắn ngược lại cũng không để ý cải biến một cái mình. Tiếp lấy Pizarro tiếp tục nói, xác thực xuất hiện một chút ngoài ý muốn, ngươi đoán xem chúng ta ở chỗ này gặp phải người nào? Thụy cổ trấn bên trong có thể gặp phải ai? Gromas trong nháy mắt liền nghĩ đến bá tước đỏ Patrick Redfield. Bất quá không nên a. Gia hỏa này tốc độ không có khả năng nhanh như vậy a. Pizarro tựa hồ cũng không chuẩn bị thật để Gromas đoán cái nguyên cớ đi ra. Rất nhanh liền tiếp tục nói. Ngươi khẳng định nghĩ không ra. Chúng ta ở chỗ này vậy mà đụng phải lão bằng hữu. Liền là cái kia năm đó cùng chúng ta cùng một chỗ bị giam tại Eternal Hell bên trong bá tước đỏ. Patrick Redfield, với lại tên kia không biết từ chỗ nào biết được hệ Mythical Zone trái cây tin tức. Vậy mà một đường theo dõi lấy chúng ta tới đến Thụy Cổ Trấn bên trong. Lúc này Silieff đang cùng hắn giao thủ đâu? Nguyên lai là theo dõi. Gromas trong lòng cũng đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Khẳng định là Silieff bọn hắn làm việc không tỉ mỉ tâm. Bị Redfield tên kia cho tìm thấy đầu mối gì. Cuối cùng náo ra tới loại chuyện này. Nghĩ tới đây, Gromas liền mở miệng hỏi. Tình huống thế nào? Pizarro bên kia nhìn một chút đang cùng Redfield giao thủ Silieff. Sau đó miệng tiếp tục nói. Meo ha ha ha, tựa hồ không thế nào tốt đâu. Silieff tên kia tuy mạnh, nhưng là tại đối mặt Redfield thời điểm còn là có chút chênh lệch. Dù sao lão gia hỏa kia thế nhưng là bằng vào sức một mình. Liền có thể trở thành truyền thuyết nam nhân Miko. Lúc này mặc dù ra điểm, nhưng là cái kia một thân bản sự thế nhưng là không kém. Nếu là ngươi cùng Silieff cùng tiến lên, đâu? Gromas nhẹ giọng dò hỏi. Trong thời gian ngắn có thể áp chế đi, nhưng là chuyện này khó mà nói, với lại muốn giết hắn rất khó khăn, có hắn ở một bên như cái rắn độc nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta bên này hành động cũng rất phiền phức, mà phiền toái hơn chính là, vạn nhất lão già này lòng dạ hẹp hòi, ôm ta không lấy được, tất cả mọi người đừng cầm ý nghĩ, đem tin tức này lại cho khuếch tán ra. Vậy liền rất tồi tệ. Pizarro nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hắn tâm tư ngược lại là rất kín đáo, suy nghĩ rất nhiều thứ. Mà Gromas bên kia cũng đồng dạng có dạng này sầu lo. Redfield cường tuy mạnh, nhưng là Gromas cũng không phải là rất hiểu rõ hắn. Ai biết gia hỏa này điên cuồng lên có thể hay không làm cái gì không biết xấu hổ sự tình. Cái này hệ Mythical Zone trái cây chúng ta tình thế bắt buộc. Ai dám quấy nhiễu, ta liền giết ai. Gromas trong mắt lóe lên một tia sát khí. Mở miệng trầm giọng nói ra. Như vậy thì các loại lão đại tin tức tốt của ngươi. Ta sẽ cùng Silieff ở chỗ này ngăn chặn hắn. Đại khái 2 ngày, nhiều nhất 3 ngày thời gian. không biết người có thể hay không đuổi kịp đến a. Pizarro mở miệng nhẹ giọng nói ra, Redfield hiện nay đã già, là không thể nào cùng hai người bọn họ ở chỗ này đại chiến cái 10 ngày 10 đêm loại hình. Nhiều nhất 2-3 ngày, khi hắn cảm giác đến thể lực của mình chống đỡ hết nổi, lại bắt không được Silieff bọn hắn thời điểm, tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ rút lui, để tại nghỉ ngơi dưỡng sức, tìm kiếm hạ một thời cơ. Pizarro có thể như vậy nói, cũng là bởi vì cái kia thời cơ vừa vặn liền là Redfield suy yếu nhất thời cơ. Nếu là Gromas có thể kẹp lấy cái điểm kia chạy đến lời nói, có lẽ liền có thể nhất cử cầm xuống lão già này. Gromas về suy nghĩ một chút Robin nói tới Thụy Cổ Trấn vị trí, đo tính toán một cái khoảng cách, sau đó mở miệng nói ra, mặc dù quả thật có chút xa, bất quá nếu là dựa vào bơi lội, ta một cá nhân vẫn là có thể rất nhanh chạy đến. 2-3 ngày thời gian, đủ rồi, loại thời điểm này liền là phát huy hắn năng lực thiên phú thời khắc. Dựa vào thuyền, vậy khẳng định là thời gian không đủ, nhưng là muốn là mình nương tựa theo cường đại thể lực cùng cái kia bẩm sinh trong nước thiên phú. Đi qua còn có thể gặp phải lội, rất nhanh. Gromas liền treo gãy mất đen đen Musi, sau đó đứng dậy, nhìn về phía sang cùng Mihawk bọn hắn nói ra. Xin lỗi, hôm nay liền không thể lại tiếp tục cho các ngươi giảng thuật bản đại gia quang huy sự tích. Ta bên kia xảy ra chút vấn đề, cần ta đi giải quyết một cái. Converter, Miss Dux, nếu như ta mới vừa rồi không có nghe sai, các người thật giống như nâng lên cái gì bá tước đỏ Patrick Redfield. Làm sao? Các người là muốn đi trêu chọc ra hỏa kia sao? Sang hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Gromas thì lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Mở miệng nói ra, không phải ta đi trêu chọc hắn, mà là hắn đến trêu chọc ta a. Muốn từ chúng ta Frostwarp băng hải tặc miệng bên trong giành ăn ăn. Vẫn phải nhìn mệnh của hắn có đủ hay không cứng rắn đâu. Đại mắt đỏ, lão gia hỏa kia cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hắn Ken Bunsoku Haki có thể lắng nghe lòng người. Cái này cũng không phải cái gì tốt ứng đối. Ngươi nhưng đừng ở chỗ này lật thuyền a. Bác ghi hảo tâm nhắc nhở. Gromas thì đại mở miệng cười nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Yên tâm đi. Ta cũng sẽ không xem nhẹ một cái truyền thuyết. Ta liền đi trước một bước. Chờ ta trở lại, chúng ta lại tiếp tục uống. Sau khi nói xong, Gromas cũng không có tiếp tục trì hoãn cái gì. Cho Monet phân phó vài câu về sau. Mở cửa phòng, đi hai bước một đầu liền nhảy vào đường sông bên trong. Tiếp lấy một cái cá mập vây cá liền từ trên mặt nước xuất hiện. Rất rõ ràng. Gromas đã tiến vào ngư nhân trạng thái bên trong. Một giây sau, bọt nước tóe hiện. Gromas thân ảnh nhanh chóng lẻn vào đến đường sông bên trong. Cấp tốc rời đi Water Seven. Nhìn xem một màn kia. Sang gãi gãi đầu mở miệng nói ra. Ta nhớ được năm đó phó thuyền trưởng cũng đã từng làm chuyện như vậy. Dựa vào bơi lội từ thế giới mới đi ngang qua Campbell. Chạy tới Bắc Hải. Cùng lúc đó, tại Thụy Cổ Trấn bên trong, Pizarro đem mình đen đen Musi cất kỹ, sau đó nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói, tiếp lấy đem xì gà hướng trên mặt đất ném một cái. Từ trên trụ đá nhảy xuống tới, một cước cho dẫm diệt, ngay sau đó trên mặt của hắn liền đã phủ lên một vòng tàn bạo tiếu dung. Chỉ gặp hắn nhéo nhéo mình cái kia kim loại mũi khoan bộ trên cánh tay quyền sáo. Trên thân khí thế bỗng nhiên vừa tăng, căn bản khinh thường tại đi đánh lén Redfield, mà là thoải mái nói cho Redfield, mặc dù có chút hèn hạ, nhưng là lão tử muốn cùng Silieff liên thủ 2-1. Pizarro thả ra khí thế của mình, đang cùng Silieff giao thủ Redfield đương nhiên đã nhận ra. Ngay tại hắn một đao đỡ lên Silieff Murasame, quay đầu nhìn về phía bên kia thời điểm, Pizarro cũng động thủ, chỉ gặp dưới chân hắn bỗng nhiên giẫm một cái, đem mặt đất đạp cái hiếm nát. Một giây sau, còn như hình người chiến xa bình thường, trực tiếp đem cản ở trước mặt hắn lấp kín vách tường đụng cái vỡ nát. Cả người mang theo cực kỳ hung mãnh khí thế liền hướng phía Siliev cùng Redfield bên này đánh tới. Đồng thời cánh tay của hắn cũng giơ lên, cường đại Busosoku Haki bao trùm trên đó. Tại đến trong nháy mắt, liền đã một quyền hướng phía Redfield đầu đập xuống, không lưu tình chút nào. Vương quyền chính sách tàn bạo. Pizarro nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm của hắn tốt nhất giống ngưng tụ lại một cỗ bạo ngược khí tức. Tựa hồ ai đều không thể phản kháng này khí tức. Một giây sau, cái kia nồi đất lớn nắm đấm liền đã sắp chống đỡ tại Redfield trên sống mũi. Redfield lúc này cũng là phản ứng cực nhanh. Tại cái này vội vàng ở giữa, hắn là không thể nào chống đỡ được Pizarro nắm đấm, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn né tránh. Chỉ gặp dưới chân hắn một điểm, thân hình cực nhanh, một vòng hồng quang hiện lên về sau, thân ảnh của hắn đã rút ra rất xa. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy Pizarro một quyền đánh vào hắn nguyên bản chỗ trên mặt đất. Sau đó một cái cự đại dạn nứt liền từ nắm đấm của hắn chỗ khuếch tán ra ngoài. Cùng này cùng Tokyo Miso nâng lên đầu, nhìn về phía Redfield, mở miệng nói ra, đã lâu không gặp đâu. Bá tước đỏ, Pizarro, người cũng là sa đọa nữa nha. Redfield nhìn xem Pizarro thân ảnh, nhẹ giọng mở miệng nói ra, meo ha ha ha ha ha, ta chỉ là tuân thủ hứa hẹn mà thôi. Ngược lại là ngươi, rõ ràng là nắm chúng ta Frostwarp băng hải tặc Phúc mới từ bên trong đó chạy đến. Hiện nay không chỉ có không cảm kích chúng ta, ngược lại là muốn cùng chúng ta giật đồ sao? Pizarro đã mở miệng cười nói ra vong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN